Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, là huynh đệ liền cùng một chỗ. Đan Cốc ở một bên, trong mắt cũng lộ ra lạnh lùng chi sắc, chân chính tham gia qua chiến đấu, gặp qua sinh tử về sau. Đám người tuổi trẻ này khí chất trên người đều cùng bình thường học sinh có rồi rất lớn khác biệt. Ngày bình thường gần như không sẽ biểu lộ ra, chỉ khi nào thật có sự tình phát sinh thời điểm, loại kia khí chàng một khi bộc phát ra, trong nháy mắt có loại làm người ta ghé mắt cảm giác. Lý Bội Kỳ những người này đều có chút mờ mịt, không rõ ràng phát sinh ra cái gì. Âu Dương Tinh Kỳ nhẹ nhàng kéo lấy Đan Cốc tay, tình huống như thế nào? Đan Cốc thấp giọng nói rồi hai câu. Âu Dương Tinh Kỳ cũng nhíu mày lại, nói rằng, kia hoàn toàn chính xác có chút khinh người quá đáng rồi. Phương Tình nhìn mọi người một cái, nhẹ giọng nói, an chớ vội, trước giải một chút đến cùng phát sinh cái gì lại nói. Các ngươi đám người tuổi trẻ này, đều so người đồng lứa ưu tú nhiều như vậy, làm sự tình cũng không thể như thế xúc động. Nàng kiểu nói này, mọi người cũng đều dần dần tỉnh táo lại, nhao nhao mở ra cá nhân trí não, bắt đầu nhìn lên vừa mới phát sinh tin tức đến. Bạch Mục Dã không nói chuyện, ở hình chiếu ra màn sáng trên mở ra những cái kia tin tức, cấp tốc nhìn lướt qua, liên quan tới cự nhân thành sân thí luyện bị niêm phong tin tức đã cấp tốc truyền ra. Bởi vì ở trong đó còn có rất nhiều chính tại tham gia thí luyện người. Dạng này đột ngột bị niêm phong, đối cự nhân thành sân thí luyện thanh danh đả kích quả thực là chí mạng. Bất quá cái này chuyện, cũng không có thể nói Tiểu Bạch bọn hắn chủ quan, cũng không thể nói mới Sở Vương cách làm không hợp với pháp lý. Tiểu Bạch đám người này là căn bản là không có nghĩ đến cái này. Đế quốc phân đất phong hầu, 6 đại thân vương cùng 13 cái quận vương. Tiểu Bạch đám người này cũng không có đặc biệt đi tìm hiểu qua. Dù sao cái này chuyện cùng bọn hắn không có cái gì quá lớn quan hệ. Phân đất phong hầu 6 đại thân vương, phân biệt là Tề Vương, cũng liền là Nhiếp Chính Vương Lý Úc. Hắn phân đất phong hầu cương vực là lớn nhất. Lục Giã Tinh kia một cả viên tinh cầu, đều trở thành rồi hắn phong đất. Ở phong đất trên, Tề Vương có thể xây dựng một bộ hoàn chỉnh hành chính hệ thống. Nói cách khác, nếu như hắn nguyện ý, hắn liền là cái tinh cầu kia trên độc nhất vô nhị quốc vương. Ở đế quốc đủ loại hành chính văn kiện bên trong, đối với hắn xưng hô, cũng là như thế này: Tổ Long đế quốc Nhiếp Chính thân vương, Tề quốc quốc chủ Lý Úc, mặt khác ngũ đại thân vương, phân biệt là Sở Vương, Hoài Vương, Lỗ Vương, Việt Vương cùng Yến Vương. Trong đó Sở Vương, Hoài Vương cùng Lỗ Vương, tất cả đều là Tân Vương. Hoàng đế mặc dù chém giết 3 vị này Tân Vương phụ thân, nhưng đối bọn hắn này 3 cái gia tộc, nhưng cũng không tệ, vẫn như cũ cho rồi Thân Vương phong hào, mới Sở Vương phong đất, liền phong ở Phi Tiên Tinh trên. Đồng thời, Phi Tiên Tinh trên còn có một cái quận vương, nhưng này quận vương qua đi Bạch Mục Dã những người này liền tên đều không nghe qua. Phong đất cũng chỉ có một tòa chủ thành cùng phía dưới chỗ quản lý cấp 2 cấp 3 thành phố. Nhìn qua tựa hồ rất keo kiệt, kỳ thực bằng không thì, ở nhân loại viễn cổ ngân hà hệ thời đại, một tinh cầu nhỏ phía trên đều có thể thành lập được hơn 200 quốc gia. Thả tới hôm nay, đây là tương đương làm người ta không thể tưởng tượng nổi một cái chuyện. Cho nên như bị phong đến Phi Tiên quận vương, có được một tòa cấp 1 chủ thành, một số cấp 2 chủ thành cùng lượng lớn cấp 3 thành phố. Đặt ở ngân hà hệ cái kia cổ xưa thời đại, đã coi như là một cái không nhỏ quốc gia. Chỉ cần phong đất nội đầy đủ màu mỡ, như vậy phong đất lĩnh chủ, chẳng hạn như vị kia quận vương, đồng dạng có thể trôi qua phi thường dễ chịu. Ngẫm lại chỉ có được một tòa cự nhân thành sân thí luyện, cộng thêm lượng lớn bún gạo đại lý cổ phần Bạch Mục Giá ở tiền tài trên liền đều sớm đã không có truy cầu, liền có thể tưởng tượng được những cái kia có phong đất quốc chủ là cỡ nào giàu có rồi. Dưới tình huống bình thường, giống như là loại này vừa mới phân đất phong hầu tới đây, trở thành lãnh địa chủ nhân quốc chủ nhóm, bình thường đều sẽ không quá mức phận. Bọn hắn chắc chắn sẽ thông qua thu thuế phương thức đến kiếm lấy chỗ tốt. Cùng dân tranh lợi loại chuyện này cũng không phải là không có. Nhưng cũng phải nhìn đối với người nào. Trừ phi là cố ý, liền muốn tìm một người phiền phức. Như vậy, ở phong đất nội, đúng là quốc chủ định đoạt. Quan này ti cho dù đánh tới đế quốc hoàng đế trên bàn, phong đất quốc chủ thua khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nói, không thể nói mới sở vương cách làm không hợp với pháp lý. Nguyên nhân cũng hoàn toàn liền ở nơi này, bởi vì phong đất nội hết thảy bất động sản nghiệp, từ đế quốc pháp khiến đi lên nói, đều là về nước chủ tất cả. Bao quát Bạch Nhạc Thành ở bên trong 12 thành, từ đế quốc hành chính mệnh lệnh phát ra một khắc kia trở đi. Thực tế trên liền đã không thuộc về đế quốc rồi. Nó chỉ ở danh nghĩa trên, còn lệ thuộc Tổ Long đế quốc tất cả, căn bản mà nói, đã thuộc về vị kia sở vương, 12 thành rộng lớn thổ địa, cũng có rồi một cái tên mới sở quốc. Bạch Mục Giã đám người này vì sao không có chú ý tới những này? Là bởi vì những thân vương này đến rồi riêng phần mình phong đất về sau. Tất cả đều 10 phần điệu thấp, đã không có xây dựng đô thành. Cũng không có xây dựng rầm rộ kiến tạo vương phủ, thậm chí ngay cả quốc hiệu đều không hữu lượng đi ra. Hết thảy cùng bình thường căn bản không có cái gì khác biệt. Cho nên cũng không ai nghĩ đến, sự tình sẽ bạo phát được đột nhiên như thế. Đối phương vừa ra tay, vậy mà liền trực tiếp tới cái hung ác. Lúc này, sở quốc bên kia chính thức tin tức cũng đã đi ra. Không có cho ra cự nhân thành sân thí luyện cụ thể làm trái quy tắc nguyên nhân. Nhưng ngữ khí lại phi thường nặng, nói cự nhân thành sân thí luyện mạo hiểm nhiều hạng làm trái quy tắc. Mà lại cự nhân thành sân thí luyện nhân viên quản lý Tôn Nhạc Lâm. Ỷ vào phụ thân quân đội bối cảnh, khoe khoang ương ngạnh không ai bì nổi. Hô, Bạch Mục Giã sau khi xem xong, thở ra rồi một hơi dài. Nghĩ muốn yên tĩnh học tập, thật khó, liền đang lúc này, máy truyền tin của hắn vang lên lần nữa, là thái tử đánh tới. Bạch Mục Giã kết nối về sau, Lý Anh đó bên trực tiếp nói rằng, cái này chuyện giao cho ta, ngươi ngàn vạn đừng động thủ, giao cho ngươi, huynh đệ, ngươi cũng đã bị dính líu, bên kia nói ngươi có cổ phần đâu. Bạch Mục Giã cười cười nói rằng, trên lưới xuất hiện những cái kia thiếp mời ở giữa, hoàn toàn chính xác xuất hiện rồi rất mịt mờ chiếu rọi thái tử tin tức. Nói cự nhân thành sân thí luyện, trên danh nghĩa là Tôn Nhạc Lâm cái này có quân đội bối cảnh nữ nhân ở quản lý. Nhưng thực tế trên, nó chân chính chủ nhân, lại lệ thuộc Phù Long chiến đội đám người kia. Đồng thời nói cự nhân thành sân thí luyện vì sao như thế nóng này. Cũng là bởi vì sau lưng có cái siêu cấp đại nhân vật đang ủng hộ. Liên tưởng một chút Phù Long chiến đội thời đại tiểu cố. Bây giờ đế quốc thái tử, vị đại nhân vật kia là ai? Căn bản không khó đoán. Ta biết rõ, cái này chuyện, ta có thể xử lý tốt. Lý Anh đó bên cho Bạch Mục Giã cam đoan. Người ta liền là hướng về phía ngươi tới. Ngươi còn nói ngươi có thể xử lý tốt. Là ngươi xử lý, vẫn là nhiếp chính vương xử lý. Bạch Mục Giã lật một cái xem thường hỏi nói. Lý Anh đó bên trầm mặc rồi một chút. Nói, là vương thúc đi xử lý. Hắn nghe nói về sau. Trực tiếp liền nổi giận. Đã đi xử lý, ai ngươi đợi một chút. Vương thúc trở về rồi. Lý Anh không có cúp máy truyền tin. Cho nên Bạch Mục Giã nghe thấy rồi hắn cùng Tề Vương ở giữa đối thoại. Ngươi ở liên hệ Tiểu Bạch. Đúng, hắn nói thế nào? ta nói không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta tới xử lý. Vậy ngươi nói cho hắn biết. Ai được rồi, tới ta đi. Lúc này, Tề Vương âm thanh rất rõ ràng từ máy truyền tin bên trong truyền đến. Bạch Mục Dã, Nhiếp Chính Vương, cái này chuyện có chút khó giải quyết. Bạch Mục Dã trầm mặc, không nói chuyện, lý do của bọn hắn rất đầy đủ. Cự nhân thành sân thí luyện hoàn toàn chính xác là ở Sở Quốc Cương vực trên. Người bên kia đi tìm mấy lần Tôn Nhạc Lâm, liền người đều không có gặp. Đương nhiên, lời này ta là không tin. Ta vừa điều tra qua, người bên kia chỉ là đi rồi, nhưng lại không có tìm. Bất quá loại chuyện này, căn bản nói không rõ ràng, bởi vì Sở Vương người hoàn toàn chính xác muốn đi rồi. Tề Vương ở đó vừa nói, cho nên này một lần trực tiếp ra tay bắt người. Sau đó Niêm Phong, bên này lập tức liền có lời đồn nhằm vào Thái tử Điện Hạ. Bọn hắn làm như vậy, mục đích chỉ có một cái, liền là bại hoại Thái tử thanh danh. Chuyện này đối với bọn hắn chỗ tốt là cái gì? Bạch Mục Dã hỏi một câu, không có gì tốt chỗ, chủ yếu là biểu hiện tồn tại cảm giác. Sau đó thông qua bôi đen Thái tử, đến ngăn chặn Thái tử miệng. Tề Vương nói rằng, bởi vì ngươi cùng Thái tử quan hệ, cho nên rất không may, ngươi bị bọn hắn trở thành bia ngắm rồi. Ta này bia ngắm, cũng không quá tốt đánh. Bạch Mục Dã nói, Tề Vương đương nhiên biết rõ, so với hắn ai cũng rõ ràng tiểu gia hỏa này có cỡ nào khó làm. Tự liền hắn đều đâm đến một đầu bao, chỉ bằng Sở Vương những người kia, tìm Bạch Mục Dã phiền phức, thật cùng tìm đường chết không có quá lớn khác biệt, nhưng người không thể giết người. Tề Vương nói, kia dù sao cũng là đế quốc thân vương. Một khi ngươi đem sự tình làm lớn chuyện rồi, cái này chuyện các ngươi rất khó đứng có lý trên. Đế quốc thi đấu vòng tròn thời điểm thì có rất nhiều người bôi đen ngươi. Một khi ngươi ở phương diện này xuất hiện tì vết, tin tưởng ta, công kích ngươi người sẽ trở nên càng nhiều. Bạch Mục Dã cười cười, được, ta tự mình tới xử lý là được. Ta sẽ nắm chắc tốt tiêu chuẩn. Không phải, ngươi đợi một chút, ta có thể trách cứ bọn hắn. Tề Vương nói, đem cái này chuyện đè xuống. Nhiếp Chính Vương Điện Hạ, ngài có thể mỗi một lần đều như thế ép sao? Bạch Mục Dã hỏi nói. Tề Vương bên kia lập tức trở nên trầm mặc. Quan hệ đến hoàng tộc thân vương, cho dù hắn đắt vì Nhiếp Chính Vương, cũng không khả năng mỗi một lần đều đi cưỡng ép trấn áp. Mặc dù hắn nói ai nhảy giết ai, nhưng đối phương cái này cũng không tính là đang nhảy. Người ta liền là nghĩ biểu hiện một chút tồn tại cảm mà thôi. Nếu như vậy liền trực tiếp đem người xử lý, vậy hắn phong bình được biến thành cái quỷ gì bộ dáng? Đế quốc từ lên đến dưới chẳng phải là muốn lòng người bàng hoàng. Đừng nói là hắn, coi như Lý Anh đăng cơ xưng đế. Đối mặt loại này đã phân đất phong hầu đi ra lãnh thổ bên trong phát sinh sự tình, cũng không khả năng chuyện chuyện đều ngang ngược can thiệp. Cái này là phân đất phong hầu chỗ xấu rồi. Nguyên bản thuộc về đế quốc lãnh thổ, bây giờ thành rồi nước trong nước. Ở trong đó mọi chuyện cũng là quốc chủ định đoạt. Cho nên vẫn là giao cho ta đi. Bạch Mục Dã vẻ mặt thành thật cam đoan đến. Ta khẳng định đánh không chết bọn hắn. Ngươi muốn cân nhắc chính ngươi phong bình. Tề Vương ở đó bên đầy đầu hắc tuyến nhắc nhở nói. Ha ha, ta đã biết. Bạch Mục Dã dập máy máy truyền tin. Phong bình, ta như thế xoáy, sẽ quan tâm cái kia. Còn không có chờ hắn nói cái gì, biệt thự trong hoa viên một đám người tất cả đều nhìn lấy hắn. Nhao nhao nói rằng, muốn đánh nhau có đúng không? Mang lên chúng ta, cùng đi. Xoa, quốc chủ thế nào rồi? Quốc chủ cứ như vậy ỷ thế hiếp người rồi. Hắn sợ là không có chịu qua đánh, vừa mới phân đất phong hầu tới đây, muốn cầm chúng ta khai đao lập uy sao? Chọn sai đối tượng a. Một đám người trẻ tuổi, đều một mặt máu nóng nhìn lấy Bạch Mục Giá. Mỗi ngày yên tĩnh đi học thời gian, đoán chừng cũng liền Tiểu Bạch ưa thích, tự liền Lâm muội muội đều cảm thấy nhàm chán. Phương Tình cùng lão Tống liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra mấy phần bất đắc dĩ biểu lộ đến. Nhìn qua tự liền thái tử cùng Nhiếp Chính Vương bên kia cũng không có biện pháp gì tốt. Cái này chuyện một khi nhúng tay quá nhiều, quả thực chẳng khác nào chủ động đưa đi lên cửa để người bôi đen. Đã nhưng đế quốc cái gì đều muốn quản, vậy dứt khoát khác phân đất phong hầu rồi, đem phong đất đều thu hồi đi thôi. Đến lúc kia, đế quốc chính lệnh chẳng phải là thành rồi cho đùa. Lúc này, Bạch Mục Giã trên thân máy truyền tin vang lên lần nữa. Này một lần, là Tôn Nhạc Phong đánh tới. Tiểu Bạch, ngươi tỉ chuyện bên kia, ngươi trước không nên nhúng tay. Đối phương có lẽ là hướng về phía các ngươi đi. Vừa mới có người cho ta truyền một cái tin tức đi ra. Nói bọn hắn chính tại hướng dẫn ngươi Lâm tỉ, đem cái này chuyện hướng các ngươi trên thân kéo. Bị ngươi Lâm tỷ cho mắng rồi. Song phương chính tại rằng co đâu. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi Lâm tỷ khẳng định không có chuyện. Bọn hắn không dám đem ngươi Lâm tỷ như thế nào. Bạch Mục Giã lúc này tiện tay mở ra một cái cao cấp chỉ có thể truyền tới video tư liệu. Hắn nhìn rồi thoáng qua, lập tức vung tay lên đem video cho quan rồi, đồng thời đóng lại. Còn có phong điện thoại của ca, đáng nhìn nhiều lần bên trong hình ảnh kia vẫn là gọi không ít người cho trông thấy rồi. Video bên trong, một cái người hung hăng quất rồi Tôn Nhạc Lâm một bàn tay. Đan Cốc, mẹ, cơ thải y, thật sự là không muốn sống. Tư Âm, ta muốn đi đánh hắn. Lâm Tử Câm, Lâm muội muội đã đem phi hành khí cho ném tới bầu trời rồi. Phi hành khí tự mình khởi động. Nàng vèo một chút, trực tiếp nhảy đến phi hành khí trên. Bạch Mục Giã mặt không biểu tình chậm rãi lên không. Hôm nay trừ rồi ta cùng Tử Câm, các người ai cũng không được đi. Hiện tại còn không cần lấy các ngươi ra tay. Liền đang này, đem thịt xiên đã nướng chín, sau đó nâng cốc cho ta ấm trên. Bạch Mục Giã nói xong, nhớ tới lần trước ở Thiên Hồ Tinh thời điểm, nghĩ bắt trước quan nhị gia hâm rượu chém hoa hùng. Kết quả đối phương xuất hiện một cái chuẩn đế. Mẹ, lần này đối phương sẽ không có chuẩn đế loại kia cảnh giới đại năng a. Muốn thật lại xuất hiện một cái chuẩn đế, con kia có thể nói rõ ràng. Hắn vận khí quá tuyệt ca tụng. Thực tế trên Tiểu Bạch hiện tại là cưỡng ép áp chế trong lòng kia cỗ hỏa khí. Phong ca còn tại kia quỷ dắt cái gì Lâm tỷ khẳng định không có chuyện. Nghĩ muốn cho hắn ăn định tâm hoàn. Này gọi không có chuyện gì sao? Mới Sở Vương đúng không? Ta liền Tề Vương cũng dám đối cứng trở về. Hôm nay ngược lại là muốn nhìn. Người này bởi vì chết rồi cha nhặt được tiện nghi Tân Vương. Có thể lớn bao nhiêu bản sự. Mắt thấy chiếc này phi hành khí trong nháy mắt phá không mà đi. Sân nhỏ bên trong một đám người nơi nào còn có tiếp tục sống phóng túng tâm tư. Đàn Cốc im lặng ném ra một khung phi hành khí. Một lời không phát nhảy tới. Đợi một chút ta. Âu Dương Tinh Kỳ thả người nhảy lên. Trực tiếp nhảy vào đi. Sáu cái hồ lô hoa nghĩ nghĩ. Cũng đi theo vào. Vu Tú Tú đám người. Liếc mắt nhìn nhau. Trực tiếp dùng điều khiển trang bị. Để riêng phần mình phi hành khí bay tới, cơ thải y cũng lấy ra một khung phi hành khí, nhìn rồi thoáng qua Tư Âm. Tư Âm mang theo cái chùy so dưa hấu còn lớn hơn mấy vũ khí. Nhẹ nhàng nhảy lên, lên rồi phi hành khí. Thối Tiểu Bạch, loại chuyện này ngươi đi một mình, làm chúng ta là cái gì? Cơ thải y nói xong, trực tiếp phát động rồi phi hành khí. Cơ hồ trong chốc lát, Tiểu Bạch biệt thự trong hoa viên, liền chỉ còn lại có Lý Bội Kỳ đám này lãnh hàn cung chiến đội người. Còn có Phương Tình cùng Lão Tống. Cái này, không thể đem ta ném xuống a. Ta là muốn cùng Tiểu Bạch lẫn vào a. Phù triện sư Vu Thư Ngọc lập tức gấp rồi. Nhưng không gian của các nàng chiếc nhẫn đều không có lớn như vậy. Chỗ nào giả bộ dưới phi hành khí này đồ vật. Lại thêm lên các nàng là đến cổ cầm đi học. Cũng rất không có khả năng lái phi hành khí khắp nơi bay loạn. Cho nên căn bản không ai mua này đồ vật. Mắt thấy những cái kia phi hành khí phá không rời đi. Một đám người gấp đến độ quá sức. Các người a cũng đừng đi theo tham gia náo nhiệt. Phương Tình nhìn rồi thoáng qua Lý Bội Kỳ. Đám người kia đi rồi. Cũng nhất định sẽ bị Tiểu Bạch mắng. Các người liền chờ ở tại đây là được rồi. Lão Tống gật gật đầu. Để Phương Lão Sư bồi tiếp các người ở này. Kia xú tiểu tử đem các người nhét vào này mặc kệ. Quay đầu ta huấn hắn. Chúng ta thật nghĩ đi a. Lý Bội Kỳ nói rằng, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu. Lão Tống nghĩ nghĩ, thở dài một tiếng, từ không gian chiếc nhẫn bên trong lấy ra một cái đối lập khá lớn phi hành khí. Sau đó đem máy kiểm soát ném cho Lý Bội Kỳ, đi xem một chút, nhưng tận lực đừng động thủ, đừng kêu người nắm được cán. Tạ ơn Tống Lão Sư, ta hiểu được. Lý Bội Kỳ lập tức không kịp chờ đợi lên rồi bộ kia phi hành khí. Sau đó, kia phi hành khí cũng cấp tốc hướng lấy đã rời đi phi hành khí đuổi theo. Này muốn đuổi không kịp, bọn hắn thậm chí không biết đi đâu tìm. Sân nhỏ bên trong, cũng chỉ thừa xuống Lão Tống cùng Phương Tình. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, riêng phần mình đằng không mà lên. Thân hình lóe lên. Biến mất ở nơi này. Hâm rượu. Tất cả mọi người không phải tử bảo. Lâm Tử Câm bộ này phi hành khí liền là Bạch Mục Dã lúc đó ở cổ cầm thành lấy được bộ kia. Tính năng vô cùng tốt. Tốc độ siêu nhanh. Ở bên trong tinh cầu bộ sử dụng. Quả thực liền là cực phẩm phương tiện giao thông. Hướng Bách Hoa thành phương hướng đuổi quá trình bên trong. Bạch Mục Giã còn trước sau tiếp vào Hạ Hầu Minh cùng Triệu Lộ điện thoại. Hạ Hầu Minh là hỏi Bạch Mục Giã cái này chuyện muốn hay không hắn ra tay. Bị Bạch Mục Giã cự tuyệt, Triệu Lộ đồng giảng cũng là ở hỏi vấn đề này. Bạch Mục Giã đồng giảng cũng cự tuyệt rồi. Tiếp lấy Lý Mẫn, Trương Khả Hân, Bảo Phỉ Vũ, Tôn Lị Lị cùng mục tích những người này sau đó nhao nhao điện báo. Bạch Mục Giã đều không tiếp, ở trong đám cho bọn hắn bày phát rồi một đầu tin tức. Đều trung thực ở lại, tiếp lấy lại cho cơ thải y các nàng phát tin tức. Bởi vì cao cấp trí năng đã nhắc nhở hắn, đám người kia đều ở phía sau đi theo đâu. Các người quy thuận đến, nhưng không được động thủ. Bạch Mục Giã cho mặt sau đám người kia thống nhất phát cái tin tức. Đây không phải một cái đơn thuần võ lực liền có thể giải quyết tất cả vấn đề thế giới. Như thế một đám người đều có thuộc về cuộc sống của mình cùng tương lai. Trừ hắn Bạch Mục Giã nghĩ muốn triệt để rời đi Tổ Long Đế Quốc. Bằng không thì tuyệt không thể nào để cho bọn hắn làm ẩu. Này lại bị mất rất nhiều người tiền trình. Lý Bội Kỳ bên kia về là: yên tâm đi, ngươi không thiệt thòi. Chúng ta liền không động thủ. Vu Tú Tú bên kia về nói: đánh giám, chúng ta có thể nhìn lấy ngươi ăn thiệt thòi. Đàn Cốc về rồi một đống lớn. Đại ý là bớt nói nhảm, là huynh đệ liền cùng một chỗ chém hắn. Đương nhiên, đây là triệt để tinh luyện về sau trả lời chắc chắn. Bạch Mục Giã căn bản là không có nhìn kỹ. Cơ thải y cùng Tư Âm bên kia về liền càng đơn giản hơn. Chỉ có hai chữ không được. Tiểu Bạch có chút đau đầu. Bất quá trong lòng giận lửa càng thịnh. Cự nhân thành sân thí luyện. Dựa theo quy tắc tới nói. Xem như ở Bách Hoa thành khu quản hạt bên trong. Tôn Nhạc Lâm từ vừa mới bắt đầu liền đem tất cả thủ tục đều làm xong. Nên giao thuế, một phần đều không ít. Đương nhiên, Bách Hoa Thành bên này cũng cho ra rồi lượng lớn chính sách ưu đãi. Thực tế trên cũng giao không có bao nhiêu thuế. Nhưng từ pháp luật phương diện mà nói, Bách Hoa Thành sân thí luyện cũng không có cái gì lỗ thủng. Muốn nói có, cũng chỉ có thể nói là theo lấy Bách Hoa Thành trở thành Sở Vương Phong đất. Phần này thu thuế ở giữa, rất lớn một bộ phận sẽ tiến vào Sở Vương túi bên trong. Nhưng này cùng cự nhân thành sân thí luyện là không có cái gì quan hệ. Bởi vì những này thu thuế là giao cho Sở Vương vẫn là giao cho đế quốc. Đối cự nhân thành sân thí luyện tới nói, không có cái gì khác biệt. Hiện tại vấn đề duy nhất liền là, dựa theo đế quốc pháp luật, cự nhân thành sân thí luyện thuộc về Sở Vương sản nghiệp. Nếu như hắn không muốn để cho Tôn Nhạc Lâm tiếp tục quản lý kinh doanh xuống dưới, là có tư cách đem nó thu hồi lại. Có biết tình người trong lòng đều rõ ràng vô cùng. Cái này sân thí luyện, cùng Bách Hoa Thành, cùng đế quốc, căn bản không có một mao tiền quan hệ. Cái này là mâu thuẫn căn nguyên chỗ. Sở Vương bên kia làm sự tình mặc dù đặc biệt không giảng cứu. Tướng ăn siêu cấp khó coi, nhưng là hợp lý. Bách Hoa Thành bên ngoài một chỗ hành cung bên trong, mấy trăm mét sâu địa hạ lao phòng bên trong, bị phong ấn một thân linh lực Tôn Nhạc Lâm hai má sưng đỏ. Nhưng nàng một đôi mắt bên trong, lại không chút nào toát ra bất kỳ vẻ sợ hãi, chỉ là một mặt khinh miệt nhìn trước mắt mấy người kia. Sở Vương không có ở nơi này, là Sở Vương mấy cái tâm phúc thủ hạ. Làm chuyện này, Tôn Nhạc Lâm, ngươi nghĩ kỹ rồi, cái này chuyện, hoặc là liên lụy tới Bạch Mục Dã trên thân, hoặc là liên lụy tới phụ thân ngươi trên thân. Đừng nhìn cha ngươi là quân đoàn thứ 7 đoàn trưởng, nhưng đối vương gia nhà ta tới nói, hắn căn bản tính không lên người thế nào. Hiểu chưa? Này Tổ Long Đế Quốc, là Lý gia. Một cái khuôn mặt có chút u ám người trung niên lạnh lùng nói xong. Phi, đáp lại hắn, là Tôn Nhạc Lâm một thanh mang máu nước miếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.